Ngài vượt bàn thế gian về giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Như đã được nói, ta không thấy trong thế giới với chư thiên, ma, phạm vương, sa môn và bà la môn với các tiểu vương và loài người, không một người nào toàn vẹn hơn ta về giới. Samyutta 1.139 v.v. Cũng thế trong kinh Agapasada Anguttara 2.34 và các kinh và trong đoạn kệ khởi đầu, ta không có thầy và người như ta không có trong toàn thế giới. Majjhima 1.171 đoạn 47. Ngài dẫn đạo Sariputta những con người đáng được dẫn đạo Purisa Dhamma, nên ngài là bậc dẫn đạo những người đáng dẫn đạo Purisa Dhamma Sarathi. Ngài làm cho thuần phục uốn nắn chúng những người phi nhân và loài vật thuộc nam tính Purisa chưa được điều phục nhưng đáng được điều phục Dhamme Tunyuta, thì gọi là những kẻ đáng được điều phục Purisa Dhamma. Vì những con thú giống đực như Long Vương Apalala, Chulodara, Mahodara, Agisika, Dumasika, Long Vương Arawala, con voi Dhanapalaka, v.v. đều được Đức Thế Tôn điều phục, xa lìa khỏi mọi độc, cấu uế và an trú trong các giới luật và tam quy. Cũng vậy, những người đàn ông như Sakchaka, con trai Ni Kiền Tự, Ambattha, đệ tử Bà La Môn giáo, Pukrasati, Sonadanda, Kutadanda, v.v. và những phi nhân nam như Alawaka, Suchiloma và Kharaloma, đế thích vua cõi trời, v.v. đều được điều phục uốn nắn theo những phương tiện kỷ luật khác nhau. Này cô sĩ, ta điều phục những người đáng được điều phục, khi thì ôn hòa, khi thì cứng đắn, khi thì vừa ôn hòa vừa cứng đắn. Anguttara 2.112 đoạn 48. Đức Thế Tôn lại còn điều phục những người đã được điều phục bằng cách tuyên bố sơ thiền, v.v. lần lượt cho những người có giới đã được thanh tịnh, v.v. và công bố con đường tiến lên những đạo lộ cao cả hơn đến bậc diệu lưu, v.v. Hoặc những chữ vô thường sĩ điều ngự trường phu có thể xem là một mệnh đề, vì Đức Thế Tôn dẫn đạo những người đáng điều phục cách nào để ngay trong một thời giáo hóa họ có thể đi khắp tám hướng không ngăn ngại nhờ tám giải thoát. Do đó ngài được gọi là bậc đạo sư vô thượng của những người đáng điều phục, như đoạn kinh sau: này các tỷ kheo, được hướng dẫn bởi người luyện voi, con voi được luyện đi theo một hướng. Majjhima 3.222 Thiên Nhân Sư đoạn 49. Ngài dạy dỗ Anusasati bằng phương tiện cái hiện giờ và ở đây, bằng đời sau và bằng mục đích tối hậu. Tùy trường hợp thích đáng, cho nên ngài là bậc thầy Sattha. Hơn nữa, theo Nidesa đạo sư, Đức Thế Tôn là bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, vì ngài đưa những người lữ hành về đến nhà Sattha, như một người dẫn đoàn lữ hành đưa chúng qua sa mạc đầy những kẻ cướp, không thức ăn, không nước uống, khiến cho chúng vượt qua một cách thích nghi, đưa chúng đến mảnh đất an ổn. Cũng thế, Đức Thế Tôn làm bậc dẫn đạo đoàn lữ hành, người đưa kẻ lữ hành về đến nhà, đưa chúng vượt qua sa mạc sinh tử. Nidesa 1.446 đoạn 50. Của chư thiên và loài người được nói lên để chỉ những kẻ tốt nhất, những kẻ có khả năng tiến hóa, vì Đức Thế Tôn đạo sư còn giáo hóa cả đến những súc sinh. Ngay loài súc sinh nhờ được nghe diệu pháp của Thế Tôn cũng có thể được lời lạc, được tái sinh vào một cảnh giới thuận tiện cho sự tiến hóa. Với sự thuận lợi này, vào kiếp tái sinh thứ hai hay thứ ba, chúng có thể dự phần vào đạo và quả. Đoạn 51. Thiên tử Manduka và những ví dụ khác chứng minh điều này. Một thuở, khi Đức Thế Tôn đang giảng pháp cho những cư dân trong thành Champa trên bờ hồ Gagara, có một con cóc Manduka nắm được một tướng ở trong tiếng nói của Đức Thế Tôn. Một kẻ chăn bò